Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phương Húc đã chết tại phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, không rõ ai đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, nhưng nó nhanh chóng gây chấn động toàn quốc. Cái gì vậy? Một người sống sờ sờ, vừa bước vào đã không còn. Chẳng lẽ là giết người diệt khẩu? Chính phủ cũng quá quỵ lụy Mạnh Tắc Chi rồi đấy chứ. Lầu trên mau mở cửa, tra lại đồng hồ nước đi. Nghe nói Trương Phương Húc là con một trong nhà, cha bị viêm đường tiết niệu, mẹ thì lớn tuổi rồi, không có điều kiện kinh tế, giờ con chết rồi, hai ông bà sống sao đây? Nuốt đắng nuốt cay suốt 27 năm, cực khổ nuôi con thành tài. Đó là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Kinh Thành đó. Dù chuyên ngành không mấy tiếng tăm, nhưng tốt nghiệp ra cũng ít nhất kiếm 10 vạn mỗi năm. Cả nhà cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Vậy mà giờ người ta nói không còn là không còn. Cục Công an Kinh Thành phải cho dân một lời giải thích. Chẳng cần biết thể diện quốc gia ra sao nữa. Giờ chúng tôi chỉ muốn chính phủ trừng trị Mạnh Tắc Chi và đòi lại công bằng cho Trương Phương Húc. Đúng vậy, Trương Phương Húc không thể chết một cách mơ hồ như vậy. Ngay giữa lúc dư luận đang dậy sóng, Cục Công an Kinh Thành liên tiếp đăng hai bài trên Weibo chính thức. Bài thứ nhất chỉ có một câu. Trương Phương Húc tố cáo Mạnh Tắc Chi ăn cắp đề tài nghiên cứu sự thật được phơi bày. Kèm theo đó là một đoạn video. Video không dài, hơn 6 phút một chút. Anh nói năm đó cha anh bị bệnh, viêm đường tiết niệu, tiền tích cóp trong nhà tiêu hết. Còn bộ quần áo trên người anh đây, chắc cũng không rẻ nhỉ. Tôi nói, tôi cũng bị ép. Đúng lúc đó anh Lưu tìm tới tôi, nên không ai biết anh ấy đã nghiên cứu gì trong thời gian ấy. Tôi... Ngạt thở, video đột ngột cắt ngang, một khoảng lặng dài trôi qua, không hiểu sao, mặt tôi bỗng nóng rát, tôi còn đỡ, mặt không đau, chỉ không hiểu sao cảm thấy mình giống như con khỉ. Nghĩ lại mới thấy mình ngu thật, cho tôi hỏi nhỏ một câu, có thể đem mấy lời tôi nói trước đó nhét lại vào bụng được không? Không nói nữa, tôi muốn tìm chỗ úp mặt suy ngẫm. Cho tôi đi cùng, tôi nữa, tôi không tin, sao có thể trùng hợp đến vậy? Mạnh Tắc Chi vừa chứng minh được giả thuyết gâu bách, thì Trương Phương Húc bị bắt, rồi đột nhiên Mạnh Tắc Chi từ kẻ cắp, thành, nạn nhân, tẩy trắng kiểu gì vậy? Tôi chịu, tôi cũng thấy kỳ lạ, trùng hợp quá đáng. Hơn nữa, các bạn để ý không, ở giây 10 giờ 3 phút 32 giây của video có vẻ bị cắt đoạn, sau đó mới xảy ra chuyện với Trương Phương Húc. Câu hỏi là, trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc đã có chuyện gì? Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, dù sao giờ Trương Phương Húc cũng chết rồi, trắng hay đen chẳng phải do Cục Công an định đoạt sao? Khoan đã, sao ai cũng im lặng hết vậy, mặt còn đau đây, bị tát thêm chắc sưng vù. Ban đầu định lên tiếng, mà thấy mấy bình luận ở trên, thôi, ngậm miệng. Đúng lúc ấy, Cục Công an Kinh Thành đăng bài thứ hai, Cục Công an Kinh Thành 13 giờ 53 phút 2 giây, ngày 2 tháng 1, 2019 gần đây. Liên quan đến việc Trương Phương Húc tố cáo Mạnh Tắc Chi ăn cắp đề tài nghiên cứu, nhận được sự chú ý rộng rãi từ cư dân mạng. Cục Công an Kinh Thành xin tuyên bố rõ ràng. 1. Cục Công an Kinh Thành kiên định thực hiện theo nguyên tắc, có luật phải tuân, thực thi phải nghiêm, vi phạm phải xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể cán bộ cục lấy danh dự đảm bảo, trong suốt quá trình xử lý vụ việc, luôn làm việc công bằng, tuyệt đối không thiên vị. 2. Về cái chết bất ngờ của Trương Phương Húc tại phòng thẩm vấn số 3, qua video xác minh, cán bộ điều tra không vi phạm quy định, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Hiện cục đã liên hệ với thân nhân người đã khuất và vào 3 giờ chiều, đã ủy thác 8 đơn vị y tế tiến hành khám nghiệm pháp y, kết quả sẽ được công bố sau. Hình ảnh, giấy xác nhận khám nghiệm pháp y, cùng lúc đó, Mạnh Tắc Chi đang tới trường, gặp 3 phóng viên do báo chí cử đến tại văn phòng hiệu trường. Phó hiệu trưởng nói vài lời xã giao rồi lui đi, để lại không gian cho cuộc phỏng vấn. Người dẫn đầu, một người đàn ông trung niên, bật máy ghi âm. Mạnh giáo sư, chúng tôi xin phép bắt đầu. Được, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Nghe nói thầy hướng dẫn của ngài là giáo sư Vạn, chuyên nghiên cứu về dãy điển hình và ma trận. Vậy tại sao sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ngài lại chuyển sang nghiên cứu lý thuyết số? Là thế này, chiều 4 giờ. Cục Công an Kinh Thành lại đăng thêm một bài Weibo công bố kết quả khám nghiệm pháp y, Trương Phương Húc chết do bệnh tim đột phát. Họ không dám đăng hình ảnh trái tim đã bị xẻ nhỏ của nạn nhân, chỉ đưa ra kết luận ngắn gọn. Nhưng chẳng mấy người quan tâm kết luận ấy, bởi chỉ mười mấy phút sau, cục lại đăng tiếp một bài khác. Cục Công an Kinh Thành 16 giờ 3 phút 42 giây, ngày 2 tháng 1, 2019 liên quan đến vụ Trương Phương Húc tố cáo Mạnh Tắc Chi ăn cắp đề tài nghiên cứu. Kết quả điều tra như sau. 1. Luận văn là do Mạnh giáo sư độc lập viết, hoàn toàn không có sai phạm. Việc này là do Trương Phương Húc bị người khác xúi dục, cố tình vu khống. 2. Ngay từ đầu, đã có 13 công ty mạng phi pháp thuê. Thủy quân, dư luận viên, phát tán tin đồn, các trang mạng liên quan đã bị đóng, người chịu trách nhiệm đang bị bắt giữ. Thông tin chi tiết có tại trang web chính phủ. 3. Việc tạp chí Toán học Hoa Quốc, gỡ bài có nhiều điểm bất thường. Người đứng sau là chủ biên Lưu Thế Dân nhận hối lộ 5 triệu từ kẻ giật dây, đồng thời có quan hệ bất chính với chị dâu. Ông ta đã gỡ bỏ 2 bài nghiên cứu liên quan. 4. Kẻ đứng sau thật sự hiện vẫn đang được điều tra. Sau khi xác minh, thông tin sẽ được công bố trên Weibo chính thức. Hình minh họa, giấy tờ chi phí thuốc men 3 năm của cha Trương Phương Húc, danh sách 13 công ty mạng phi pháp và người phụ trách, tin nhắn và giấy tờ hối lộ Lưu Thế Dân. Kịch bản ở thành phố sâu thật, tôi phải về quê thôi. Phim truyền hình cũng không dám viết như thế này. Nếu, tôi nói nếu, Mạnh giáo sư không chứng minh được giả thuyết Gobek vào thời điểm then chốt đó, thì ông ấy sẽ thế nào? Bị Đại học Kinh Thành khai trừ, danh tiếng tiêu tan, nếu ông ấy yếu đuối hơn một chút, nghĩ quẩn. Thôi đừng nói nữa, chúng ta đều nợ thầy Mạnh một lời xin lỗi. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta chưa từng nghi ngờ chân tướng? Vì Trương Phương Húc là người yếu thế, vì cậu ta chuẩn bị chứng cứ quá đầy đủ, vì tạp chí đã gỡ bài, tôi tin chắc cậu ta là nạn nhân. Vì chính phủ, tẩy trắng, quá gắt, phản ứng tâm lý là dễ hiểu. Vì Mạnh Tắc Chi có tiền sử bạo lực gia đình, ấn tượng ban đầu xấu. Dư luận có thể giết người, mọi việc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nên, rốt cuộc là ai hận Mạnh Tắc Chi đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu như trộm công trình nghiên cứu, hối lộ báo chí, 500 vạn. Đáng sợ thật, chỉ có mình tôi phát hiện, 3 chữ, Trương Phương Húc, không bị che trên mạng à? Thật à trời, đúng là vậy. Sự thật sáng tỏ, tôi chỉ muốn nói, cảm ơn chính phủ. Bên này, sau buổi phỏng vấn, trời cũng đã sẩm tối, Mạnh Tắc Chi chuẩn bị lái xe về nhà. Không ngờ vừa ra khỏi cổng Đại học Kinh Thành, một đám phóng viên lăm lăm máy ảnh bất ngờ lao ra chặn đầu xe. Đây có phải xe của Mạnh Tắc Chi không? Cứng rắn giữ im lặng 2 ngày, cuối cùng cũng ra mặt rồi. Lúc nhân viên bảo vệ nhận ra và chạy tới thì xe của Mạnh Tắc Chi đã bị bao vây kín mít. Nghe tiếng đập kính rầm rầm cùng sự hỗn loạn xung quanh, Mạnh Tắc Chi bình tĩnh hạ cửa sổ và bước xuống. Ngay lập tức, micro dồn dập đưa tới trước mặt. Mạnh giáo sư, về việc. Mạnh giáo sư, xin hỏi ngài nghĩ. Mạnh Tắc Chi ôn hòa nói. Đừng chen lấn, từng người một hỏi. Nhưng lời ông chẳng ai nghe. May mà bảo vệ kịp tới giải vây, kéo ông ra. Ông chỉnh lại cà vạt, chỉ. Được rồi, cô đeo kính kia, cô hỏi trước đi. Cô gái mắt sáng rỡ. Mạnh giáo sư, sự thật đã sáng tỏ, ngài có cảm nghĩ gì không? Không có gì cả, Mạnh Tắc Chi cười, cư dân mạng nói hết rồi. Nói rồi, ông chỉ người kế tiếp một người đàn ông trung niên hói đầu. Người này vội hỏi, vậy ngài nghĩ ai là người đứng sau âm mưu hại ngài? Phải xem, ngoài đám, thủy quân, kia, ai là người nhảy nhót mạnh mẽ nhất? Mạnh Tắc Chi đáp lại, ai nhảy nhót mạnh mẽ nhất? Mọi người ngẫm lại, rồi một người cầm máy quay nói khẽ. Là đám Trần Ảnh Đế đúng không? Mọi người ngẩn ra. Rồi nhớ lại đúng là nếu không nhờ họ chia sẻ Weibo của Trương Phương Húc, chuyện này đã không lan rộng nhanh như vậy. Nhưng họ làm vậy có lợi gì? Không đợi ai phản ứng, Mạnh Tắc Chi lấy từ xe ra một cuốn tạp chí, đưa cho phóng viên gần nhất. Bìa tạp chí là ảnh Trần Ứng Long cúi đầu khẩn cầu phóng viên đừng vạch trần vết sẹo của vợ mình. Trần Ứng Long, chủ tịch Giang Châu Truyền Thông, Trần Ảnh Đế và nhóm đều là nghệ sĩ dưới trướng công ty ông ta. Mọi người tỉnh ngộ chuyện lớn rồi. Mạnh Tắc Chi nói, cả đời tôi chỉ hận 2 người, một trong số đó là hắn. Ông ngừng lại, nói tiếp, 2 năm trước tinh thần tôi đúng là không ổn, chẳng khác gì kẻ điên. Mọi người sững sờ, không hiểu sao ông nhắc lại chuyện này. Các người biết đấy, tôi kết hôn mười mấy năm vẫn chưa có con. Cha mẹ sốt ruột, gửi tôi mấy bài thuốc cổ truyền có đủ thứ, thằn lằn, thiên thạch, bọ cạp. Tôi nhận, nhưng không dám uống. Ông hít sâu, sau đó, tôi làm vợ mình sảy thai. Tôi suy sụp, không muốn ra khỏi nhà. Cuối cùng vì không còn gì ăn, tôi lấy mấy bài thuốc đó đem nấu. Không lâu sau, tôi bắt đầu nôn ra máu. Tôi tưởng mình sắp chết, cũng mặc kệ. Nhưng hai ngày sau thì hết nôn, tinh thần tôi ngày càng khá. Mọi người nín thở, tôi kể cho người bạn học y nghe. Cậu ấy bảo có thể tôi đã trúng độc loại độc ảnh hưởng tới điều tiết cảm xúc, nhưng lại vô tình ăn nhầm giải dược. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng nói, Trần Ứng Long yêu thầm vợ tôi hơn 10 năm, cuối cùng cô ấy lại chọn tôi. Ngoài hắn ra, tôi không nghĩ được còn ai khác có thể hại tôi đến mức ấy. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Tắc Chi muốn hãm hại tôi, không dễ thế đâu, cách chương.